Còn có một loại là nghệ thuật hình thể, muội có muốn thử không? Nghệ thuật hình thể? Bạch Thiên Dạ hiếu kỳ hỏi. Đó là cách vẽ gì vậy? Có giống như bức huynh vẽ cho Thái Thái Sư không? Đương nhiên là không phải. Tranh mà ta muốn vẽ cho muội là bức tranh độc nhất vô nhị. Lý Kỳ chợt lại gần nói nhỏ vào tai của Bạch Thiên Dạ. Bạch Thiên Dạ mới nghe có một nửa, khuôn mặt đã đỏ bừng, tức giận nói: "Ê, Lý đại ca, huynh thật quá hạ lưu." "Ồ, như vậy gọi là hạ lưu?" Lý Kỳ buồn bực. "Đây là nghệ thuật không phân biệt biên giới, không phân biệt nam nữ, muội đừng hiểu nhầm." "Huynh thật xấu, muội không để ý tới huynh nữa." Bạch Thiên Dạ hừ một tiếng đi lên phía trước vài bước. Lý Kỳ vội hô: "Đừng đừng, muội được xưng là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, phải có tinh thần cống hiến vì nghệ thuật chứ." Bạch Thiên Dạ quay đầu khẽ nói: "Huynh cũng là đệ nhị chủ của Đông Kinh đó thôi, vì sao huynh không đi mà làm?" Lý Kỳ cười hắc hắc: "Nếu như là muội vẽ ta không ngại." "Huynh không để ý tới huynh." Da mặt của cô nàng này từ khi nào lại mỏng như phu nhân vậy? Lý Kỳ thất vọng lắc đầu. Ý tưởng này tuyên cáo thất bại. Sau khi đưa Bạch Thiên Dạ về tới nhà, Lý Kỳ liền quay về Túy Tiên Cư, dặn dò đám đại nương và con cái của bọn họ không vội về Tần Phủ, bởi vì ngày mai Túy Tiên Cư sẽ lại nghênh đón làn sóng mới từ sau yến tiệc gạch cua. Rời khỏi Túy Tiên Cư, Lý Kỳ quay về Tần Phủ, thấy sắc trời còn sớm liền muốn tới xem Quý Hồng Nô, thuận tiện dạy cho nàng bài Hồng Trần làm bạn, miễn cho đến lúc đó lại quên khiến cho đám người cao nha nội nhìn ra sơ hở. Lý Kỳ đi được nửa đường, chợt thấy Tiểu Đào xách theo một thùng nước từ phía xa xa, đang vội vàng đi ra từ căn phòng của Quý Hồng Nô. Đang định mở miệng gọi thì Tiểu Đào đã đi xa rồi. "Cần gì phải đi nhanh như vậy?" Lý Kỳ nói thầm, trong lòng nghĩ, không biết Tiểu Đào chạy tới nơi này làm gì, chẳng lẽ phu nhân cũng ở trong đó. Đi tới trước cửa, đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng thấy cửa khép hờ, Lý Kỳ rất không có tố chất đi vào. Nhưng bên trong không có một thân ảnh. "Ủa, sao không có ai nhỉ?" Đúng lúc này chợt nghe phía sau phòng vang lên tiếng cười khẽ, chính là tiếng của Quý Hồng Nô. Kỳ thực Lý Kỳ đi vào phòng này không dưới 20 lần nhưng chưa từng đi tới phòng sau. Quý Hồng Nô sẽ không thừa dịp mình không ở lén lút yêu đương đấy chứ. Lý Kỳ nhún chân đi tới phòng sau, theo thanh âm tới một gian phòng tận cùng, nghĩ bụng chắc đây là khuê phòng của Quý Hồng Nô. Tốt lắm, lão tử liền bắt gian ngươi tại giường. Lý Kỳ không liều lĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa. Cửa không có khóa, mở ra một khe hẹp. Hắn nhìn qua khe hẹp chỉ thấy bên trong tràn ngập hơi nước, một cái thùng gỗ cao chừng nửa người, một nữ tử thì ngồi trong đó. Nhưng tiếc rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp trắng ngần và mái tóc đen nhánh mà thôi. Ôi, chạy nhầm tới phòng tắm của Quý Hồng Nô rồi. Phi lễ chớ nhìn, Lý Kỳ lắc đầu, vừa định khép cửa lại, dư quang bỗng nhìn thấy còn có một người ngồi bên cạnh thùng gỗ. Người kia là ai? Cẩn thận nhìn lại, sắc mặt cả kinh, ngồi đó chính là Quý Hồng Nô. Như vậy trong thùng gỗ là ai? Lý Kỳ không dám lại nhìn, nhưng sắc mặt lộ vẻ do dự. Chợt nghe thấy nữ nhân ngồi trong thùng gỗ hỏi: "Hồng Nô, mấy người Lý Kỳ chưa về à?" "Phu nhân." Dù vừa rồi trong lòng Lý Kỳ đã lờ mờ đoán ra được, nhưng nghe thấy giọng nói của Tần phu nhân quả thực khiến hắn rất hưng phấn. "Đã tới đây rồi, nhìn một lúc cũng không sao." Lý Kỳ lén lút nhìn qua khe cửa hẹp, chỉ thấy Quý Hồng Nô một bên rắc cánh hoa một bên đáp: "Vừa rồi muội đi ra ngoài vẫn chưa thấy bọn họ trở về." Tần phu nhân dùng tay xoa xoa vai, thở dài. Trời sắp tối rồi, Lý Kỳ lại dẫn theo nhiều người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm sao. Đợi tí nữa hắn trở về, ta phải nói chuyện với hắn. Quý Hồng Đô cười nói: "Phu nhân yên tâm, chắc Lý đại ca đang trên đường trở về rồi." "Hả, chắc các người không tưởng tượng được lão tử đang ở đây." Lý Kỳ âm thầm cười trộm, nhưng nhìn coi như thế này cũng không tốt lắm, nên rời đi thì hơn, dù ra mình vẫn chưa thấy gì, không thể tính là nhìn coi. Chỉ hy vọng như vậy. Tần phu nhân lại than nhẹ một tiếng: "Đúng rồi, Hồng Nô, Lý Kỳ bảo muội tới Túy Tiên Cư làm ca kỹ, rốt cuộc là muội nguyện ý hay là hắn bắt buộc muội? Muội cứ nói thật cho ta biết." "Lý Kỳ ta mà là loại người như vậy hả?" Lý Kỳ nghe thế vậy buồn bực, chỉ muốn xông vào lý luận với Tần phu nhân nhưng vẫn chịu được vểnh tai nghe. Quý Hồng Nô vội đáp: "Lý đại ca không bức muội là do muội tự nguyện." "Vậy là tốt rồi." Tần phu nhân gật đầu lại nói: "Tuy nhiên, nếu như muội không muốn thì đừng ủy khuất mình, chúng ta không thiếu tiền. Lý Kỳ bên kia, ta đi nói với hắn là được, đảm bảo hắn không dám có ý kiến." "Phu nhân à, chúng ta là người làm ăn, sao có thể có lòng dạ đàn bà? Không biết mấy ngày ở Túy Tiên Cư, người đã học được gì?" Lý Kỳ âm thầm buồn bực. "Phu nhân, đừng làm như vậy. Lý đại ca và phu nhân có đại ân đại đức với muội, Hồng Nô cả đời khó quên. Đừng nói là làm một ca kỹ, cho dù làm trâu làm ngựa, Hồng Nô cũng cam tâm tình nguyện." "Cái gì mà đại ân đại đức? Ta thấy Lý Kỳ chính là nhìn chúng ta đánh đàn của muội, bằng không hắn đã không dẫn muội tới đây rồi." Lời này của Tần phu nhân làm Lý Kỳ rất tức giận, nhưng thật sự là đúng như vậy. Không, không phải, Lý đại ca là người tốt. Lời này mới thoải mái. Hồng Đô, cô yên tâm, ta nhất định sẽ giúp cô trở thành ngôi sao sáng nhất của Bắc Tống. Lý Kỳ âm thầm hứa hẹn. Mội nói cũng không sai, Lý Kỳ là người có tâm địa không xấu, so với hạng người như Cao Nha Nội còn tốt hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, đôi khi hắn cũng có chút điên điên khùng khùng, làm việc gì cũng khiến người khác khó hiểu. Còn có, hắn là một kẻ rất dối trá. Sau này mỗi ở bên hắn phải cẩn thận, chớ lại để hắn lừa bịp. Lại? Lý Kỳ nhớn mày, sao lời này nghe mơ hồ thế nhỉ? Quý Hồng Nô không hiểu, lừa bịp cái gì? Ta phải dặn mội trước, tính tình của mội đơn thuần, nếu tiểu tử kia có mưu đồ làm loạn, mội ngàn lần đừng rơi vào bẫy của hắn. Thất nương thông minh như vậy còn dính nữa là... Nói tới đây, Tần phu nhân chợt im lặng. Quý Hồng Nô hiếu kỳ hỏi, phu nhân, người đang nói tới Bạch Nương Tử à? Tần phu nhân than nhẹ một tiếng, việc này vốn không nên nói với muội, nhưng ta lại e ngại muội bị tiểu tử kia lừa, nói ra để biết thì tốt hơn. Lần trước ta tới Bạch phủ, thấy thất nương cười ngây ngô nhìn một bức tranh, nàng thấy ta tới còn cố ý giấu bức tranh đi. Thực ra ta đã nhìn thấy bức tranh đó, hơn nữa ta còn biết tranh đó là do Lý Kỳ vẽ, bởi vì trừ hắn thì còn ai lại dùng than cổ để vẽ. Còn có mấy ngày này, thất nương liên tục Lý đại ca này, Lý đại ca nọ, ta thấy quan hệ của bọn họ không tầm thường. Nói tới đây, nàng lại thở dài. Lý Kỳ ở ngoài cửa đã sớm nghe tới ngây người, không ngờ phu nhân một mực giả trư ăn cọp. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng nàng là một thiếu phụ khờ dại thiện lương. Nguyên lai lòng dạ lại sâu như vậy. Mình một chút cũng không phát giác, xem ra sau này phải đề phòng hơn mới được. Mội thấy Lý đại ca và Bạch Nương Tử rất xứng đôi đấy chứ. Đây là chuyện tốt, vì sao phu nhân lại thở dài? Tần phu nhân cười khổ. Mội cho rằng việc này đơn giản sao? Thất nương là con gái của thừa tướng, mà Lý Kỳ chỉ là một đầu bếp, tối đa cũng như vong phu của ta, là một thương nhân. Ta rất hiểu tính cách của Bạch thúc phụ. Mặc dù ông ta sủng ái thất nương, nhưng sẽ không đồng ý gả mội ấy cho một thương nhân. Nhưng phu nhân chẳng phải là gả cho lão gia đó sao? Câu này hỏi thật hay. Lý Kỳ gật đầu, vẻ mặt bát quái chờ Tần phu nhân trả lời. Còn chuyện giữa hắn và Bạch Thiển Dạ, hắn chưa từng lo lắng qua. Chờ tới lúc gạo nấu thành cơm, hắn sẽ tiếp tục so chiều với Bạch Thế Trung. Đương nhiên nếu Tần phu nhân có thể nói ra nguyên nhân vì sao tên Đoàn Mệnh kia lấy được nàng thì có thể tham khảo một chút. Nhưng tiếc rằng Tần phu nhân không nhiều lời, chỉ là thản nhiên đáp. Chính vì như thế ta mới càng thêm lo lắng bọn họ. Tuy nhiên, muội phải cẩn thận, đừng như thất nương rơi vào tay của hắn. Quý Hồng Nô đỏ mặt đáp. Lý đại ca đã có Bạch Nương Tử, sao còn để ý tới muội? Phu nhân cứ yên tâm. Tần phu nhân lắc đầu. Muội chớ buông lòng, tiểu tử kia tinh danh như con khỉ vậy, hơn nữa muội xem hắn mà xem, Tứ Tiên Cư còn chưa đủ thỏa mãn hắn, vẫn cùng đám người Cao Nha Nội mở quán ba gì đó, có thể thấy hắn không phải là hạng người an phận thủ thường, cho nên muội phải chú ý cẩn thận. Ông trời, sao phu nhân lại so sánh ta như vậy nhỉ? Cái gì mà tinh danh như con khỉ, ngay cả Mỹ Hậu Vương cũng không đẹp trai bằng ta. Lý Kỳ buồn bực nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Thì ra Tần phu nhân đã nhìn thấu tâm tư của lão tử, vậy mà bên ngoài không nhìn thấy vết tích. Nếu không phải hôm nay mình trùng hợp nghe thấy, còn bị nàng che giấu dài dài. Quá ghê tởm rồi, hôm nay lão tử phải thanh toán khoản nợ này. Hắn điều chỉnh góc độ muốn rình coi rõ hơn. Không thể không nói, làn da của Tần phu nhân thật miễn chê, cũng biết bảo dưỡng kiểu gì. Tuy nhiên nhìn đến nhìn đi, chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng. Lý Kỳ âm thầm sốt ruột. Còn mẹ nó, nữ nhân cổ đại tắm rửa cũng không xoay người. Lão tử chơi với ngươi, không tin ngươi không đứng dậy. Đúng lúc này, Tần phu nhân bỗng xoay người. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của Lý Kỳ đã chụp được hình ảnh lờ mờ. Theo phán đoán thì thuộc loại cỡ D tới cỡ F, không thể tưởng tượng được dáng người của phu nhân lại tốt như vậy. Nhưng một câu của Tần phu nhân lại dọa hắn đổ mồ hôi lạnh. Sao tiểu đào lâu thế nhỉ? Nước sắp lạnh rồi. Hồng Đô, muội đi xem hộ ta. Trốn thôi. Lý Kỳ lập tức xoay người rời đi, nhưng trong lúc bối rối, khuỷu tay của hắn lại đụng vào cánh cửa, chỉ nghe kẹt một tiếng, cửa liền mở rộng một chút. Mồ hôi đã chảy ướt đẫm sau lưng Lý Kỳ. Nếu lần này mà bị Tần phu nhân phát hiện thì xong đời hắn rồi. Là tiểu đào hả? Tần phu nhân hỏi một câu, thấy không có người trả lời liền quát. Là ai? Meo, meo. Dưới tình thế cấp bách, Lý Kỳ một bên kiễng chân đi, một bên giả tiếng mèo. Quý Hồng Đô nghe vậy nói, à, thì ra là con mèo. Lý Kỳ vừa nghe, âm thầm thở phào, lại nghe Tần phu nhân nói. Meo, thanh âm có vẻ không giống lắm. Hồng Đô, muội đi ra xem như thế nào. Lý Kỳ lập tức tăng tốc độ. Quý Hồng Nô lên tiếng, đi ra, vẻ mặt hơi sững sờ, dậm chân một cái, ngoài miệng lại nói, phu nhân, chỉ là con mèo hoang thôi. Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ vặn vẹo, vặn eo lắc cổ đi tới tiền viện. Hôm nay hắn phải tới Túy Tiên Cư sớm bởi vì còn rất nhiều việc cần hắn bố trí. Đi tới tiền viện, bỗng nhìn thấy Quý Hồng Đô chính đang đi từ đối diện. Lý Kỳ vội cười chào. Chào buổi sáng, Hồng Đô. Quý Hồng Đô mặt không biểu tình, hướng Lý Kỳ thi lễ một cái, nhàn nhạt đáp Lý đại ca, sau đó trực tiếp đi qua. Chuyện gì vậy? Một ngày không gặp đã lạnh nhạt như vậy. Lý Kỳ gõ đầu, vẻ mặt xấu hổ. Hắn thực sự không biết vì sao một người có tri thức, hiểu lễ nghĩa như Quý Hồng Đô hôm nay lại lạnh lùng như vậy. Ngây người một lúc, Quý Hồng Đô đã biến mất ở góc rẽ. Lý Kỳ nhíu lông mày, trong lòng thầm nghĩ, thôi, con gái mà, cứ vài ngày lại có một ngày này. Dắt chú lừa ra khỏi tần phủ, đợi tới đường cái biển hà, chợt thấy người quen, khóe miệng của Lý Kỳ nhếch lên, xem ra lão hổ ly đã không đợi được nữa. Người tới chính là Hoàng Văn Nghiệp. Chào Lý sư phó. Hoàng Văn Nghiệp đi tới trước mặt Lý Kỳ, chắp tay cười nói, à, nguyên lai là Hoàng huynh, thật là xảo. Lý Kỳ xuống lừa, cười đáp lễ. Văn Nghiệp ở đây là cố ý chờ Lý sư phó. Hoàng Văn Nghiệp chỉ tay về một quán nhỏ gần bên nói, Lý sư phó, lão gia nhà ta mời cậu vào trong ngồi một lúc. Lý Kỳ làm ra vẻ giật mình hỏi, ờ, không biết viên ngoại tìm tại hạ có việc gì? Hoàng Văn Nghiệp cười nhạt một tiếng đáp, Lý sư phó đi vào là biết. Trong đó sẽ không giấu sát thủ đấy chứ? Lý Kỳ vẫn sợ hãi hỏi. Hoàng Văn Nghiệp cười khổ, không dám không dám, mời Lý sư phó, mời. Hai người cùng nhau đi vào tiệm, chỉ thấy trong tiệm có mỗi Thái Mẫn Đức ngồi đó, còn đâu vắng tanh. À, thì ra lão hàng này đã chuẩn bị từ trước. Viên ngoại, Lý công tử, hai người chắp tay chào nhau. Thái Mẫn Đức mời Lý Kỳ ngồi xuống, cười ha hả nói, chúc mừng Lý công tử đạt được danh hiệu đệ nhị chủ, không dối gạt gì công tử, Thái mẫu làm trong phủ thái sư lâu như vậy, mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy thái sư coi trọng một người đầu bếp, đúng là đáng mừng. Ờ, đâu có, Lý Kỳ khẽ cười, đó là thái sư cân nhắc tại hạ mà. Đúng rồi, hôm qua nghe nói Túy Tiên Cư của cậu còn tổ chức một hoạt động thường niên. Lý Kỳ gật đầu, không sai. Thái Mẫn Đức cười ha hả, ha ha ha, Lý công tử quả nhiên không giống người thường, nếu đổi thành quán ăn khác, vừa mới thắng yến tiệc cạch cua, sao cam lòng nghỉ một ngày được, không bán tới suốt đêm đã là không tội. Lý Kỳ cười cười, phu nhân đan bài như vậy, không liên quan tới tại hạ. Thái Mẫn Đức lắc đầu, đã đến nước này, Lý công tử không cần phải che giấu. Lý Kỳ chấn động, chẳng lẽ lão hồ ly đã biết chuyện mình nhập cổ phần của Thúy Tiên Cư? Vẻ ngoài thì vẫn bất động hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài nói vậy là có ý gì? Thái Mẫn Đức cười nói. Thái mộ đã sớm biết tần phu nhân không phải là người thích hợp với việc buôn bán. Tử trao, thẻ hội viên cho tới thiên hạ vô song, thậm chí ba câu tuyệt đối đều do Lý công tử tỉ mỉ bày ra. Tần phu nhân nhiều nhất cũng chỉ là tấm bia ngụy trang mà thôi. Còn người chính thức xuất lực vẫn là Lý công tử. Tuy nhiên, Lý công tử vì Túy Tiên Cư hao tâm tổn sức như vậy, cuối cùng lại là người khác hưởng, lẽ nào cậu thực sự cam tâm tình nguyện đứng dưới bóng người khác? À, thì ra lão hồ ly này còn chưa biết chuyện đó. Lý Kỳ âm thầm thở phào cười đáp, ờ, viên ngoại cũng biết đấy, Ngô đại thúc có ơn với tại hạ. À, Lý Kỳ mới nói tới một nửa đã bị Thái Mẫn Đức ngắt lời. Ta biết Ngô Phúc Vinh có ơn với cậu, nhưng Thái Mẫu cho rằng cậu cũng đã cứu sống Túy Tiên Cư. Phần ân tình đó cũng nên trả hết. Lý Kỳ nhíu mày, hắn sao không biết dụng ý của Thái Mẫn Đức, cũng không muốn lòng vòng ở vấn đề này, nói thẳng. Viên ngoại, chúng ta đều biết trong lòng, viên ngoại có gì cứ nói thẳng. Tốt, vậy thì Thái Mẫu nói thẳng. Thái Mẫn Đức nghiêm mặt, Thái Mẫu nhắc lại chuyện cũ, ta và cậu hợp tác mở một quán ăn mới. Về vấn đề này Lý Kỳ đã suy nghĩ mấy ngày, không thể phủ nhận việc hợp tác có trăm lợi mà không một hại đối với hắn. Tuy nhiên sở dĩ Thái Mẫn Đức muốn bỏ Túy Tiên Cư và Phỉ Túy Hiên sang một bên, đơn giản là muốn chiếm đoạt Túy Tiên Cư. Điều này Lý Kỳ rất rõ ràng, nhưng trước mắt Túy Tiên Cư xác thực rất cần một minh hữu. Tự hỏi một phen, đáp, bên ngoại, tại hạ cho rằng Túy Tiên Cư và Phỉ Túy Hiên hợp tác thì tốt hơn. Thái Mẫn Đức sững sờ, trong mắt hiện lên tia thất vọng. Lý công tử, cậu đang lừa mình dối người đó. Nếu Phỉ Túy Hiên và Túy Tiên Cư hợp tác, vậy làm sao mở được quán ăn kia? Xác thực, nếu Thái Mẫn Đức và Lý Kỳ hợp tác thì việc đã đơn giản, nhưng nếu là Phỉ Túy Hiên và Túy Tiên Cư hợp tác thì có liên quan tới lợi ích, nên phức tạp hơn nhiều. Chỉ riêng việc ai là người đưa ra quyết định cuối cùng đã khó rồi. Thái Mẫn Đức có thể ủy quyền cho Lý Kỳ, nhưng y tuyệt đối sẽ không đặt Phỉ Túy Hiên ở dưới Túy Tiên Cư. Trái lại, Lý Kỳ sao có thể khiến vị Thúy Hiên cưỡi lên đầu Túy Tiên Cư? Nếu Thái Mẫn Đức đứng đầu quán ăn mới, và ý kiểu gì cũng nghĩ biện pháp biến Túy Tiên Cư trở thành quán ăn phụ thuộc vị Thúy Hiên. Bất kể là hợp tác kiểu gì, hai phe đều không đồng tâm hiệp lực, như vậy sao có thể đối phó được với Phản Lâu? Chẳng khác gì tự chịu diệt vong. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 25 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 26. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.